Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 318, chương 56, trụ sở trong lòng đất bên trong đại boss. Chính là chỗ này nha. Naruto nhìn chu vi một mảnh kia bạch tuyết mịt mờ cảnh sắc. Hỏi, Aida gật đầu, nói ra, không sai chính là chỗ này. Hết thảy dấu hiệu biểu hiện, bọn họ cái này trụ sở trong lòng đất lối vào ở nơi này. 3 giờ phía trước, Naruto mang theo Aida ly khai sàng chủ thị căn cứ, chính thức bước lên đi trước Umbrella tổng bộ hình thành. Lúc đầu Naruto muốn đi Umbrella công ty ở vào New York tổng bộ. Nhưng là Aida trực tiếp đem điều này đề nghị không đồng ý. Tại dạng này tình huống bên dưới New York tổng bộ đã sớm ở nguy cơ bắt đầu thời điểm. Cũng đã bị bỏ hoang. Aida ăn nâng vệ tinh phát hiện. Umbrella công ty hết thảy vệ tinh thông tin toàn bộ đều là cái này ở vào Alaska cái này địa phương. Phát ra. Không hề nghi ngờ ở vào Alaska cái căn cứ này hiện tại đã trở thành Umbrella công ty tổng bộ sở tại. Hơn nữa nơi đây có thể là Red Queen bộ kia siêu cấp máy tính chỗ ở địa phương. Thì ra đúng như vậy a. Naruto thần thức a, nơi đây nhìn cái thông thấu. Vị trí của bọn họ không có sai. Thế nhưng nơi này là Umbrella trụ sở chính đỉnh đầu. Đại môn có thể không phải lại nơi đây. Mà là ở vào nơi này có 2.000 mét khoảng cách trong một cái sơn động. Bất quá Naruto lúc này lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Liền nói ra, tình huống nơi này dường như không phải quá tốt. Làm sao vậy, Naruto? Aida hỏi, Naruto cười nói ra, xem ra Umbrella những cao tầng này thật đúng là trách nhiệm a. Đem mình đều cống hiến cho những thứ này vĩ đại thực nghiệm. Trở thành bất hủ, Aida nghe xong Naruto lời nói, biết phía dưới cũng đã không có bất kỳ người sống, nơi đó đã bị zombie chiếm lấy rồi. Liền nói ra, chúng ta đây còn xuống phía dưới sao? Xuống phía dưới a, đương nhiên muốn xuống phía dưới. Phía dưới nhưng là có một thứ tốt a hát. Naruto vừa cười vừa nói, nói xong cũng ôm lấy Aida một cái thuấn di đi tới căn cứ nhập khẩu. Oanh, Naruto trực tiếp bạo lực mổ ra đại môn. Đại môn bị đánh vỡ sau đó. Lập tức có vô số con zombie từ bên trong bừng lên. Naruto sớm có chuẩn bị trực tiếp một viên Rasengan thưởng cho. Đem các loại tên đều bị khuấy trở thành cục thịt. Thực sự là phiền phức a. Biến thành cái dạng này. Làm sao còn đi qua a? Naruto cau mày. Nhìn cửa cái kia đầy đất hắc hồng huyết nhục, áo não nói rằng, Aida ở một bên buồn cười nhìn Naruto. Lúc này Naruto mới, chỉ có, hiện ra đại nam hài vậy đáng yêu một mặt. Bất quá Aida có nhớ lại và Naruto buổi tối đầu tiên. Naruto sức sống cùng kỹ xảo để cho mình chiếm được trước nay chưa có thỏa mãn. Nghĩ tới cái này Aida lại cảm thấy mình lại đang ở Aida miên man suy nghĩ thời điểm. Naruto đã đem cái này khó làm sự tình xử lý tốt. Đạp bị băng độn cóng đến kết thật thật những cái này chán ghét huyết nhục. Hai người đi liền vào bên trong trụ sở. Cái căn cứ này tuy là đã bị zombie chiếm lấy rồi. Thế nhưng trung tâm computer hay là đang vận hành. Hơn nữa hệ thống điện lực vẫn còn ở rất tốt vận chuyển. Xuyên qua mấy đạo cửa tự động sau đó, Naruto cùng Aida đi tới một cái thang máy phía trước. Keng, cửa thang máy ở Naruto cùng Aida đi tới thời điểm. Liền tự động mở ra. Hơn nữa bên trong vô cùng sạch sẽ. Không có bất kỳ huyết kế cùng vật lộn qua vết tích. Naruto cùng Aida liền thản nhiên xử chi ngồi lên. Thang máy khép cửa lại, nhanh chóng đi xuống dưới. Ở phía trên biểu hiện ngạch tầng số đến rồi tầng 15 thời điểm. Thang máy ngừng lại, thế nhưng không có trực tiếp mở rộng cửa, mà là tại bên cạnh trên màn hình hiện ra tình huống bên ngoài. Naruto sau khi xem, cười nói ra, xem ra nơi này mới chủ nhân đã gần đến biết chúng ta đến. Mới chủ nhân, Aida kỳ quái hỏi. Đúng à, Naruto gật đầu, đột nhiên hướng về phía màn hình hỏi. Là, vâng, đúng, à, hỏa diễm nữ hoàng, ngươi còn biết không ít à. Một cái bé gái thân ảnh xuất hiện tại bình mạc chi thượng. Bất quá cái này tiểu cô nương kỳ quái hỏi. Vì sao ngươi phải gọi ta hỏa diễm nữ hoàng a? A, Naruto vì hỏi ngần, nhưng lập tức Naruto có nói ra. Ta đây phải gọi ngươi gì đây? Trên màn ảnh tiểu cô nương suy tư hồi lâu. Nói ra, không biết, ngươi chính là gọi hỏa diễm nữ hoàng a. Câu trả lời này để Naruto cùng Aida cười khổ không được. Không biết có cần phải muốn lâu như vậy sao? Bất quá Aida nhưng không có tính toán những thứ này. Hỏi, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Virus T tiết lộ, đến lúc đó nơi đây xuất hiện nghiêm trọng sinh hóa uy hiếp. Thế nhưng ta hiện tại không cách nào tiêu trừ. Tầng dưới nhất, Eric Serra nữ sĩ sử dụng quyền hạn của nàng. Yêu cầu ta phong bế nơi đây. Hỏa diễm nữ hoàng nói rằng, Eric Serra, cái kia tinh minh nữ thương nhân. Vì sao nàng lại ở chỗ này? Umbrella công ty cổ đông bên trong không có nàng tên A. Aida kỳ quái nói rằng, Naruto đối với cái này cái tên xác thực không có chút nào xa lạ. Eric Serra Resident Evil 5 bên trong nữ phản phái. Có cực cao trí lực lại thừa kế phụ thân tinh minh thương nhân đầu não. Lúc đầu bị Wesker lợi dụng, cuối cùng cũng bởi vì Wesker đem rắn ngậm đuôi virus rót vào trong cơ thể biến thành xấu xí quái vật. Là Resident Evil 5 bên trong hình thể lớn nhất boss, biến dị phía sau sẽ phóng thích tiểu trùng tử công kích. Cũng không biết ở Naruto cái này cương tráng tiểu con bướm cánh dưới. Cái này to lớn phản phái sẽ là bộ dáng gì nữa? Naruto nghĩ tới đây, liền hướng về phía hỏa diễm nữ hoàng nói ra. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi thanh lý nơi này là sao? Không phải, ta muốn mời các ngươi thấy ở vào tầng dưới nhất cái kia bảo hiểm trong kho. Đang ở nghiên chế virus huyết thanh lấy ra. Ta muốn sẽ có người dùng đến. Hỏa diễm hoàng rồi nói ra. Naruto nghe xong ngẩn người, nói ra, ngươi là để cho chúng ta đem cái này mang đi ra ngoài. Cứu vớt nhân loại sao? Đúng, căn cứ tính toán của ta, phía ngoài thế giới đã hoàn toàn bị cuốn hút, có thể còn sống người xuống loại không đủ 1/10. Cho nên đây là các ngươi nhân loại cơ hội cuối cùng. Hỏa diễm nữ hoàng nói rằng, Naruto cùng Aida nhìn lẫn nhau một cái. Aida lại hỏi, kho bảo hiểm ở nơi nào? Chúng ta muốn thế nào tới chỗ nào? Kho bảo hiểm ở phía dưới cùng 20 tầng. Các người phải xuyên qua Eric Serra nữ sĩ phong bế đệ thập cửu tầng mới có thể. Tầng 15 sau này quyền hạn ta bị thủ tiêu. Cho nên ta chỉ có thể đưa các người đến nơi đây. Chúc các người may mắn a! Hỏa diễm nữ hoàng nói xong, liền từ trên màn ảnh tiêu thất. Thực sự là, bất quá dường như cũng không phải việc khó gì à. Naruto nói liền theo động mở cửa cái nút. Cửa thang máy vừa mở ra, thì có một con ghé vào nơi nạ ớt ba nhào tới. Shinra Tensei, Naruto trực tiếp đem điều này người không biết tự lượng sức mình cho bắn bay. Cường đại sức đẩy trực tiếp quét ngang cái không gian này. Đem nơi đây muốn đối với Naruto cùng Aida đánh lén tên toàn bộ bắn đi ra. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật, thình thịch, mười mấy phân thân tựu ra hiện Naruto cùng Aida. Bên người, không cần Naruto hạ lệnh, phân thân nhóm liền trực tiếp vì hai người giết ra một con đường. Bất quá nơi này zombie mật độ thật đúng là có đủ lớn a. Naruto dùng nửa giờ ở khó khăn lắm giết đến đệ thập cửu tầng. Cũng chính là Eric Serra chỗ ở tầng kia. Làm thập cửu tầng cửa bị Naruto bạo lực hóa giải. Naruto lôi kéo Aida tay đi vào nơi đây thời điểm. Một cái gợi cảm, mị lực 10 phần chức nghiệp nữ tính liền xuất hiện tại Naruto cùng Aida trước mặt quyển sách. Này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.